Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, điều kiện. Có điều kiện gì? Thứ huynh Trần Vũ một hơi đọc lên 4 môn nhất lưu nội công tâm pháp. Tên, Trần Anh tự nhiên 10 phần tâm động, trực tiếp hỏi ra mục đích của đối phương, công phu về sau chào hỏi, tam đệ nhất định phải nghe. Trần Vũ cũng không khách khí, thẳng thắn nói, mặc kệ làm được làm, không được, đều phải dụng tâm cố gắng đi làm. Nhị ca liền không sợ ta tu luyện nội công, về sau một mực đưa người áp, chế a, híp mắt lại, Trần Anh không khách khí chút nào nói, ta cũng không cảm, thấy, nhị ca sẽ có độ lượng lớn như thế. Ha ha, Trần Vũ lơ đễnh, cười nhạt nói. Cũng phải tam đệ có bản lãnh này mới thành, nói đùa, nội công tu luyện tự có quy tắc. Trần Anh lúc này đã sắp tuổi tròn 18, tu luyện nội công đã quá muộn, trừ phi có thể phạt mau tẩy tủy, mới có thể, nhưng, phạt mau tẩy tủy như thế nào nói đùa, điều kiện quá hà khắc. Làm sơ trầm ngâm, Trần Anh nói thẳng, nếu là trong phủ cũng không có, việc gì chào hỏi. Đừng nói tu luyện nội công tâm pháp, ta chính là muốn an tâm nghỉ mấy ngày đều không thể được. Vậy tam đệ là có ý gì? Một năm nhiều nhất 3 chuyện, hơn nữa còn phải là cùng công phủ tương quan, không phải nhị ca chuyện riêng của ngươi mới thành. Tam đệ ngươi đầy cũng quá hung ác đi. Nếu là trong phủ có chuyện gì cần ngươi ra mặt, tam đệ còn dám cự tuyệt không thành? Kia không có gì để nói nhiều. Trần Anh quả quyết cự tuyệt, thản nhiên nói, ta mặc dù trông mà thèm, nhị ca trong miệng 4 môn nhất lưu nội công tâm pháp kia, nhưng cũng không có ý nghĩ bán mình. Nói nhăng gì đấy, ai bảo ngươi bán mình rồi? Một mực không có tiếng hư công phủ chủ mẫu, lúc này mở miệng không? Vui nói, lão tam, có phải là có chút bản sự, đã cảm thấy mình cánh cứng, rắn rồi. Trong lòng nói không nên lời nổi nóng, nhìn xem Trần Anh cùng con trai, trưởng Trần Vũ chậm rãi mà nói, đâu còn có dĩ vãng cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, chỉ có thể nói, tiểu tử này dĩ vãng giả bộ rất giống, ngay cả nàng đều được đi qua, trong lòng vốn cũng không thoải mái, mắt thấy Trần Anh cùng con trai, trưởng Trần Vũ ra giá còn thêm, cuối cùng thậm chí còn không còn che giấu quả quyết cự tuyệt, một cỗ vô danh hỏa khí lập tức nhảy lên, luận sự thôi, Trần Anh lơ đễnh, thần sắc không thay đổi giọng nói khoan thai, căn bản, cũng không làm sao để ý công phủ chủ mẫu thái độ, nên cho tôn trọng cho đủ, lão tử lại không nợ ngươi cái gì, thật sự cho, rằng một cái chủ mẫu thân phận liền có thể ôm đồm a, tốt tốt tốt, xem ra lão tam ngươi thật sự là cánh cứng rắn. Công phủ chủ mẫu cũng không cho rằng như vậy, chỉ cảm thấy Trần Anh ngạo mạn phách lối, bất kể thế nào nhìn đều không vừa mắt, ta còn có việc, cáo từ. Trần Anh lười nhác nói nhảm, hành lễ qua đi trực tiếp xoay người rời đi, căn bản là lười nhác chán để ý tới công phủ chủ mẫu sắc mặt khó coi. Thật mẹ nó gọi người im lặng, còn tưởng rằng là niên kỷ của hắn lúc nhỏ, không thể không giả bộ nhỏ. Trong suốt cầu sinh tồn a, Bắc địa bên này quy củ, thật đúng là không có Đại Tề đế quốc nội địa xâm nghiêm như vậy, chỉ cần trên mặt mũi không có trở ngại, thực lực bản thân có thể kháng trụ trả đũa là được. Chẳng lẽ là đối phó hắn, công phủ chủ mẫu còn dám vận dụng trong phủ cao cấp cung phụng không thành? Đừng vô nghĩa, tiện nghi phụ thân Trần Long Thành căn bản liền sẽ không đáp ứng. Đây là Trấn Bắc công phủ hạch tâm lực lượng, một mực cầm giữ trong tay. Trần Long Thành có được hay không? Công phủ chủ mẫu, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng trong phủ thông thường lực lượng. Trong phủ thông thường lực lượng, sợ là đến Sơn Cốc Trang Viên, ngay cả đám kia giải nghệ biên quân tướng sĩ đều chơi không lại. Gọi thế nào Trần? Anh kinh ngạc, lại nói, Bắc địa 18 chính là trưởng thành. Dựa theo quy củ, đến 18 tuổi hắn liền có thể quang minh chính đại xuất phủ lập hộ, thật đem hắn gây gấp. Về sau dứt khoát liền uốn tại Sơn Cốc Trang Viên. Không ra, trực tiếp sống qua 18 tuổi. Sau đó trực tiếp cùng tiện nghi, phụ thân Trần Long Thành liên hệ. Hắn đối với Trấn Bắc công phủ tài nguyên không có hứng thú. Cái gọi là, thẳng đứng ngàn trượng vô dục tắc cương. Trần Anh lại không cầu được. Đến cái gì, muốn thoát thân thật rất đơn giản. Có thể nói, từ khi hắn có thể tùy ý xuất nhập công phủ tư cách về sau. Công phủ chủ mẫu liền đã mất đi nắm hắn cơ hội. Nhìn một cái, lão tam thái độ có bao nhiêu phách lối. Chủ viện chính đường, công phủ chủ mẫu một mặt tức giận. Cả giận nói, đây là thái độ gì? Hắn còn nghĩ phản thiên không thành. Mẫu thân, Trần Vũ cười khổ nói. Tam đệ đã có không nói thực lực. Chúng ta thật, đúng là không thể bức bách quá mức. Võ đạo cao thủ tự có ngạo khí. Cũng không phải nói đùa. Thế nào, chẳng lẽ hắn không phải xuất thân công phủ, lợi dụng công phủ, tài nguyên mới suy nghĩ cường đại. Công phủ chủ mẫu cười nhạo nói. Ta chính là hối hận. Không nghĩ tới ra, hỏa này ở dưới mí mắt, lại có thể trưởng thành đến một bước này. Mẫu thân giảm nhiệt, tam đệ xem ra đối với trong phủ tài nguyên không? Thế nào dám hứng thú a? Bằng không thì cũng sẽ không là cái thái độ như thế. Trần Vũ thấy rõ ràng, nhưng chính vì vậy hắn mới cảm giác có chút khó giải quyết, bất đắc dĩ nói, như hắn thật đối với trong phủ tài nguyên không có hứng thú, chúng ta cũng không tốt lắm. Công phủ chủ mẫu thần sắc động lại, không tin nói, chẳng lẽ tiểu tử này đang còn muốn nội gia quyền con đường này bên trên đi đến đen không? Nghĩ chuyển tu nội gia tâm pháp, tối thiểu dưới mắt không có như vậy bức thiết nhu cầu. Trần Vũ cười khổ nói, lấy tam đệ lúc này tu vi nội gia quyền, coi như gặp tiên thiên chân khí cao thủ cũng là có sức liều mạng. Hừ, ngươi không nói ta vẫn còn quên. Công phủ chủ mẫu sắc mặt khó coi, không ngờ nói, đại tề nội địa gửi thư. Mấy năm gần đây các nơi thế nhưng là xuất hiện không ít tiên thiên chân khí cao thủ. Trần Vũ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cắn răng nói, yên tâm đi mẫu. Thân, ta nhất định cố gắng tranh thủ sớm ngày tiến vào tiên thiên chi cảnh. Công phủ chủ mẫu đầu tiên là sững sờ. Rất nhanh kịp phản ứng. Mình vừa rồi ngôn luận kích thích đến Trần Vũ cái này con ruột. Từ từ sẽ đến liền thành. Tuyệt đối không được nóng lòng cầu thành. Nàng Trần An nói, mặc dù ta không có tu luyện nội công, nhưng cũng biết, không thể quá mức vội vàng. Không phải có tẩu hỏa nhập ma phong. Hiểm, ta biết. Trần Vũ gật đầu, chuyển di đề tài nói. Mẫu thân, vậy chuyện tam đệ, cứ dựa theo trước đó thương lượng đến. Công phủ chủ mẫu sắc mặt lại là lạnh lẽo. Khó chịu nói, chỉ hy vọng. Người này không phải đầu bạch nhãn lang, không phải phải cho hắn đẹp mặt không thể. Mẫu thân yên tâm, tam đệ hẳn không phải là dạng này người. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Trần Vũ cười nói, chỉ cần hắn đối với công phủ tài nguyên không có lòng mơ ước, về phần ở bên ngoài có phải là ưng thị lang cố, vậy liền không cần thiết nhiều để ý tới. Công phủ chủ mẫu hiển nhiên trong lòng 10 phần khó chịu, nhưng cũng không có phản đối. Lúc đầu coi là lần này chuyện tốt không có. Không muốn. Vào lúc ban đêm, Lý Mụ vui mừng hớn hở nói cho Trần Anh một tin tức tốt. Trước đó hứa hẹn chỗ tốt không thay đổi. Trần Anh nghe hỏi, mặc dù cảm giác có chút cổ quái, nhưng cũng không có quá để trong lòng. Vẫn là câu nói kia, hắn đối với công phủ tài nguyên không có nhiều tưởng niệm. Bản thân thực lực vừa bày ở nơi đó, công phủ chủ mẫu giống làm cái gì cũng làm không được. Về phần nàng vì sao như thế rộng lượng, Trần Anh cũng lười suy nghĩ nhiều, coi như đây là một loại phúc lợi tốt. Thế là hắn liền tắt ngày thứ hai trực tiếp trở về Sơn Cốc Trang Viên tâm tư, mà là đi thẳng đến công cộng tàng thư lâu, đem lầu 3 tàng thư tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian toàn bộ ghi lại. Kỳ thật, công cộng tàng thư lâu lầu 3, thật không có nhiều thư tịch, bao quát lúc trước hắn tu luyện Bạch Hổ Cương. cũng bất quá chỉ có 8 môn hoàn chỉnh cao cấp nội gia quyền phương pháp tu luyện. Trừ cái đó ra, cũng chính là một chút tiền bối cương kính đại tông sư bút. Ký tâm đắc, chỉ có thể nói có chút trợ giúp, nhưng trợ giúp có hạn. Ngược lại là bút ký bên trong ghi lại một chút tiền bối cương kính đại tông sư trải qua sự tình, còn có bọn họ du lịch trong lúc đó gặp phải một ít kỳ lạ chi địa, gọi Trần Anh càng cảm thấy hứng thú. Đến đây, có thể nói công cộng tàng thư lâu tàng thư hơn 5 vạn sách. Lúc này toàn bộ một mực ghi tạc trong óc, thiên văn tinh tượng, y bốc âm dương, thủy lợi nông nghiệp, mặc gia cơ, quan thuật chờ một chút. Bao hàm toàn diện tri thức tất cả đều bị hắn một mực ghi nhớ, còn có binh thư chiến sách, trong quân tướng sĩ ngạnh công phương pháp tu luyện, nội gia quyền thấp trung cao ngăn phương pháp tu luyện, thậm chí bao gồm bộ phận cao cấp hơn luyện khí chi pháp đều có ghi chép. Có thể nói, vẻn vẹn bằng vào những này phong phú tri thức, chỉ cần Trần Anh nguyện ý, nhẹ nhõm liền có thể trèo chống một cái đỉnh cấp trung đẳng hào cường gia tộc quật khởi. Sơn Cốc Trang Viên chính là một cái nho nhỏ nếm thử. Dưới mắt xem ra, hiệu quả vẫn là tương đối không sai. Tối thiểu trong tay hắn phát triển được rất là thuận lợi, đồng thời còn không nhỏ tiềm lực phát triển. Dưới mắt, lại lấy được 7 môn hoàn chỉnh cấp cao nội gia quyền phương pháp tu luyện, để hắn đối với nội gia quyền hạch tâm ảo diệu có càng thêm rõ ràng khắc sâu nhận biết. Không nói đối với hắn xung kích thần bí khó lường thần cảnh giới có bao nhiều trợ giúp, tối thiểu có thể tăng tốc hắn đạt tới cương kính đỉnh phong tốc độ. Xem hết công cộng trong tàng thư lâu tàng thư, Trần Anh cũng không có vội vã tìm nhị ca Trần Vũ, muốn đi vào mặt khác 2 nơi bí mật tàng thư lâu, mà là về trước một chuyến Sơn Cốc Trang Viên. Một bên vội vàng ngâm chế dược hoàn, một bên thì là chậm rãi tiêu hóa trong đầu tương quan tri thức, không ngừng tăng lên tự thân tích lũy. Biểu hiện như thế, gọi một mực yên lặng chú ý Trần Vũ rất là tán thưởng. Thậm chí ở thân sinh mẫu thân, cũng chính là công phủ chủ mẫu kia nói, thẳng tán thưởng, có đại tướng chi phong. Cũng may mắn lúc này công phủ chủ mẫu tâm tư không có thả trên người Trần Anh, không phải lại là một phen phong ba. Lúc này ánh mắt của công phủ chủ mẫu lại là bị đại tề đế quốc nội địa biến cố đột phát hấp dẫn, nơi đó phát sinh sự tình mới gọi đặc sắc. Cũng không biết vì sao, đại tề nội địa nơi nào đó núi rừng bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu rất có linh trí biến dị sơn miêu. Người này tới lui như gió xảo trá dị thường. Ở công phủ chủ mẫu được đến trong tin tức, đầu này biến dị sơn miêu đã tổn thương nhiều vị quan phủ cùng dân gian cao thủ, đồng thời còn càng đánh càng hăng, thực lực tăng lên tương đương tấn mãnh, dưới mắt thậm chí đã bớt một cấp quan phủ nha môn. Thật có chút khó tin, nếu là đặt ở lời của Bắc Địa, nơi nào sẽ có biến dị sơn miêu run uy phong cơ hội. Không nói quan phủ nha môn, thậm chí biên quân tổ chức tinh nhuệ đi săn nhân mã, vẻn vẹn chính là dân gian cao thủ, liền đầy đủ cái gọi là biến dị sơn miêu uống một bình. Không vẻn vẹn là chuyện của biến dị sơn miêu, đại tề nội địa gần nhất xuất hiện không ít phản loạn dấu hiệu. Cứ việc tất cả đều là xa xôi chi địa, nhưng cũng đầy đủ đáng giá một ít đầu não thanh tỉnh hạng người chú ý. Phát giác sự tình có chút không ổn, hoặc là nói tình thế có chút không ổn. Theo thời gian trôi qua, trước đó những cái kia hoang vắng sơn dã, còn có xa xôi chi địa càng phát ra không an toàn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.